Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 332, Bạch Hổ đời sau. Ta chỉ cần Thi Thiến một cái, sẽ không lại tìm những nữ nhân khác. Hạ Hầu Phong Trần đuổi vội nói. Hạ đại ca, ta tin tưởng ngươi, tình yêu tới nữ nhân sẽ biến đần. Nói chính là thời khắc này Diệp Thi Thiến. Hạ Hầu Phong Trần, chuyện ngày hôm nay không cho phép để lọt ra ngoài một chữ. Bằng không thì, ta sẽ giết ngươi. Đường Bảo Doanh hung dữ nói. Im lặng, lại là một tháng trôi qua. Triệu Tinh Thần một bên tìm Kiều Phi Hổ một bên thành độc hành hiệp. Khắp nơi đi dạo, gặp được yêu thú liền giết lấy hạch. Thu hoạch tương đối khá. Không gian đại lý đã trang trên 100 viên thú hạch. Kém nhất cũng có được hợp thần đại viên mãn. Này cảnh giới bên dưới Triệu Tinh Thần liền không có hứng thú. Trong đó còn có mấy khỏa công lực đạt tới nửa bước đại thừa cảnh yêu thú thú hạch cùng da lông chờ. Triệu Tinh Thần phát hiện, khi chính mình có được diệt sát nửa bước đại thừa cảnh cường giả thực lực lúc, thiên thần không gian cho ban thưởng liền nhỏ đi. Giết một cái nửa bước đại thừa cảnh cũng bất quá chừng 100 phân mà thôi. Hợp thần đại viên mãn càng ít, mới 3-40 phân. Sở dĩ, cái này nửa tháng tích lũy xuống. Tuy nói một cái yêu thú ban thưởng không nhiều, nhưng là cộng lại cũng tích lũy đủ hơn 7-8 ngàn phân. Tại thiên thần không gian bên trong tìm tòi hồi lâu, Triệu Tinh Thần chọn chúng, đả thần tiên. Vật này thế nhưng là Khương Tử Nha sử dụng chi vật. Bất quá, cần hối đoái bảng giá quá cao. Hơn 2 vạn phân A. Trước mắt Triệu Tinh Thần còn không có tích lũy đủ. Chỉ có thể tiếp tục giết thú tích lũy phân. Thời gian còn lại 1 tháng. Triệu Tinh Thần mục tiêu là tích lũy đủ 2 vạn phân. Chỉ bất quá, yêu tháp bên trong yêu thú tuy nhiều. Nhưng là nửa bước đại thừa cảnh hình như không có đụng hơn mấy chỉ. Mà đại thừa cảnh ngược lại là đụng trải qua mấy cái. Triệu Tinh Thần trước mắt còn không dám theo chân chúng nó cứng đối cứng. Dù sao, thắng tỷ lệ cơ hồ là số 0. Không cần thiết vì tích lũy phân mà ném đi nhỏ mạng. Vài ngày sau, Triệu Tinh Thần trải qua một cái cự hồ nước lớn lúc ngầm trộm nghe đến Kiều Phi Hồ tiếng gầm gừ. Phẫn nộ, cái thằng này tranh thủ thời gian độn địa mà đi. Đến bên hồ lúc phát hiện một con to lớn đen cá sấu chính mở ra móng vuốt đánh cho Kiều bay cùng. Tiêu Trương chạy trối chết, mà trong hồ nằm ngổn ngang không ít thi thể cùng tàn chi gãy xương. Nước hồ đều cho nhuộm đỏ, phiền toái. Một con đại thừa cảnh cá sấu vương. Cá sấu loại này giống loài vốn là thuộc về sức chiến đấu đặc biệt sinh linh cường hãn. Đại thừa cảnh cá sấu vương cũng không thua bởi cùng cấp độ địa giao. Nguyên thần thử dò xét một cái. Có thể khẳng định, đây là một con nhất phẩm đại thừa cảnh cá sấu vương. Hẳn là vừa bước vào đại thừa cảnh không lâu. Trên người tiên khí vẫn chưa tới 1-2%. Đương nhiên, cho dù là thập nhị phẩm đại thừa cảnh người trên người tiên khí cũng sẽ không vượt qua 130. Chỉ có trải qua lôi kiếp về sau phi thăng trở thành nhân tiên mới có thể đem chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên. Mà lôi kiếp chính là chuyển hóa khí. Trên người mình tiên khí đều so với hắn đủ được nhiều. Chỉ bất quá, công lực của mình so với hắn lại yếu không ít. Cũng không thể trông mong nhìn xem Kiều Phi Hổ cùng Tiêu Trương chết tại nó trong tay. Dù nói không có phần thắng, nhưng cứu người quan trọng. Bất quá, cái kia Hắc Ngạc Vương một bên chiến đấu một bên ánh mắt lại là nhìn chằm chằm bên trái mặt. Triệu Tinh Thần thuận theo hắn ánh mắt nhìn lại, phát hiện một con bạch hổ. Chỉ bất quá, đây chẳng qua là một con hổ con, cùng chỉ trưởng thành chó trắng không xê xích bao nhiêu. Mà hổ con bên cạnh còn nằm một con yếu ớt một hơi thở trưởng thành hổ. Bất quá, trưởng thành hổ cũng không phải là bạch hổ, mà là phổ thông màu vàng lão hổ. Khẳng định có nguyên nhân. Khẽ dựa gần, Triệu Tinh Thần lập tức lấy làm kinh hãi. Cỏ, cái này bạch hổ con non thật mạnh huyết mạch năng lực. Bởi vì, cho dù là Triệu Tinh Thần cao tới 1000 điểm huyết mạch tại trước mặt nó đều cảm giác tim đập nhanh. Áp lực như núi, cái này thuyết minh, bạch hổ huyết mạch chỉ số cao hơn, đoán chừng tiếp cận 1500 điểm, đây là cái gì giống loài. không phải là trong truyền thuyết thiên địa tứ đại thần thú hậu đại. Có khả năng a, bất quá, tứ đại thần thú huyết mạch có thể đều là lấy vạn đến tính toán. Lại liếc một cái kia yếu ớt một hơi thở đại lão hổ. Lại lấy làm kinh hãi. Đại thừa cảnh, hiển nhiên, cái này lớn hổ là đang bảo vệ bạch hổ con non. Tương đương với hộ vệ của nó. Một con đại thừa cảnh bảo tiêu. Cái này tiểu bạch hổ đủ lạp phong. Minh bạch, tám thành là cái kia hắc ngạc vương nghĩ thôn vệ cái này bạch hổ đề cao huyết mạch của mình. Tiểu bạch hổ huyết mạch tuy cao, nhưng là công lực quá kém, cũng bất quá hợp thần đại viên mãn mà thôi. Ngươi đang bảo vệ cái này tiểu bạch hổ. Triệu tinh thần dùng tới điều ngữ thú tâm. Cũng không biết được cái kia đại lão hổ có nghe hay không hiểu. Trước thử một lần, sau một khắc, triệu tinh thần phát hiện. Cái kia trưởng thành hổ rít gào một tiếng. Đầu dựng lên, bất quá, nháy mắt lại rũ xuống. Xem ra, là không được. Ta có thể giúp ngươi. Triệu tinh thần còn nói. Nhân loại, ngươi không có tốt tâm. Có phải là để ý đại vương nhi tử? Lão hổ hừ nói. Ta có thể cứu nó. Bằng không thì, ngươi vừa chết. Nó khẳng định bị hắc ngạc vương ăn tươi. Triệu tinh thần lập tức vui mừng. Gia hỏa này thế mà có thể nghe hiểu chính mình thú ngữ. Vậy liền dễ làm được nhiều. Ngươi không cũng muốn lấy được thiếu chủ huyết mạch sao? Lão hổ lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, ta cũng không lừa ngươi. Ta cần huyết mạch của nó đến đề thăng chính ta. Bất quá, ta sẽ không giết nó. Ta chỉ cần mượn dùng nó một thân máu tươi một thành là đủ rồi. Triệu tinh thần nói. Ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Lão hổ hỏi. Ngươi chỉ có thể cược. Bằng không thì, kết quả đồng dạng, nó đều phải chết. Không bằng đánh cược một lần. Ta có thể thề. Mà lại, ta thích cái này tiểu bạch hổ, có thể mang đi nuôi nó. Triệu tinh thần nói, nếu như ngươi cùng nó dám định khế ước ta liền tin tưởng ngươi. Nếu như nó chết, ngươi cũng phải chết. Lão hổ nói, ngươi còn thật độc. Triệu tinh thần có chút bó tay rồi. Trừ phi dạng này, bằng không thì, ta chính là chết ngươi cũng không chiếm được nó. Trước khi chết. Ta hoàn toàn có thể cùng nó cùng một chỗ đồng quy vu tận. Không tin lời nói ngươi có thể thử một lần. Lão hổ nói. Có thể công lực của ta không bằng cái kia hắc ngạc vương. Trừ phi ngươi trước đề cao huyết mạch của ta. Ta mới có được một liều. Bằng không thì. Hiểu rõ phải chịu chết. Ta không bằng không muốn các ngươi. Dù sao. Mạng so cái gì đều trọng yếu. Triệu tinh thần nói. Ngươi trước dám định khế ước. Khế ước lá thăm định tốt sau ta cho ngươi một túi máu. Đây là bạch hổ gia tộc lão tổ tông lưu lại. So tiểu bạch hổ huyết mạch còn muốn cao. Sau này, các ngươi có khế ước. Ngươi huyết mạch đề cao. Nó cũng có thể đề cao. Nó đề cao, ngươi cũng đi theo đề cao. Lão hổ nói, phun ra một cái túi thịt. Lúc này, Sở Hạo cùng một cái khác nửa bước đại thừa cảnh thiên mới đuổi tới. Bọn hắn mang theo mười mấy cái thiên tài gia nhập chiến đấu bên trong. Bởi vì, bọn gia hỏa này cũng muốn vây giết chết đen cá sấu đoạt thú hạch. Dù sao, đây chính là một con đại thừa cảnh thú hạch. Bảo vật vô giá, bởi vì hắc ngạc vương cùng lão hổ đại chiến lúc cũng bị trọng thương. Giết chết nó tỷ lệ vẫn phải có. Người đều tham tâm, trong lúc nhất thời, trong hồ càng là loạn thành một bầy. Bốn phía bọt nước vẩy ra, triệu tinh thần cùng bạch hổ tại một góc vắng vẻ, ngược lại không cho bọn hắn phát hiện. Có thể, triệu tinh thần chỉ liếc một cái, phát hiện mình càng là hoảng hốt, hình như có một tòa núi lớn ép tới chính mình không thở nổi. Đương nhiên, đây chỉ là một loại huyết mạch bên trên đơn thuần cảm ứng. Có thể khẳng định, cái kia túi thịt bên trong chứa huyết mạch so tiểu bạch hổ còn muốn cao. Đoán chừng đạt đến hơn 2000 chỉ số. Đây là khế ước thuật. Là bạch hổ gia tộc bí thuật. Tuyệt không lừa gạt ngươi. Lão hổ phun ra một mảnh ra. Triệu tinh thần sau khi nhận lấy ngắm thêm vài lần. Lập tức, huyết vụ chui vào. Lập tức liền hiểu. Còn muốn cùng lão tử chơi tâm nhãn. Ngươi quá non. Lão hổ, ngươi nó sao lợi hại hơn nữa. đầu óc có thể hơn được chúng ta nhân tộc sao? Triệu Tinh Thần trong lòng thẳng cười lạnh. Theo loại khế ước này lá thăm định về sau, Tiểu Bạch Hổ là chủ, mình đổi thành nô bộc của nó. Sau này, hết thảy nghe nó, bắt đầu đi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hắn mới không sợ, bởi vì hắn có được nguyên thần. Cái này Tiểu Bạch Hổ liền trí lực đều không có phát triển hoàn toàn. Tương đương với nhân tộc một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử. Lại không có nguyên thần. Còn muốn trở thành chủ tử của mình. Quả thực thiên phương dạ đàm. Không lâu, xanh vàng chi quang giao thế. Huyết mạch cách xa nhau. Hai người trên người đều huyết khí đại trấn. Khế ước thành công. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.